Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 98, treo thủ. 2. Oanh, Hồng Trạch Thành, lít nhà lít nhít đều là công thành chính binh, máy ném đá lấy nung đỏ thạch khối, đột nhiên vứt ra đi lên, oanh, một tiếng nổ tung, khói lửa nổi lên bốn phía, huyết nhục văng tung tóe. Bắn, mũi tên châu chấu đồng dạng trên không trung trao đổi lấy. Lôi thạch chuẩn bị, phóng, lôi thạch từ trên thành bỏ xuống. Trùng điệp hướng thang mây thượng đập tới. Kêu thảm liên miên âm thanh, vang lỏng chuẩn bị. Lúc này, số lớn người đều dơ lên nồi lớn. Bên trong đốt đều là sôi phân nước. Hôi thối trùng thiên, chỉ là hiện tại những này thủ thành người đều hoàn toàn không để ý, bọn hắn từng cái vết thương chồng chất, trong con người tràn đầy tơ máu, chỉ gặp ra lệnh một tiếng, thả trên trăm nồi sôi phân nước, như từng đạo thác nước đồng dạng nghiêng dưới, cơ hồ trong nháy mắt, phía dưới truyền đến một nhóm cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Tự lần này, mấy trăm cái thang mây thượng leo lên địch binh, lập tức phát ra thảm liệt chu lên. Ở phía trên còn có thể trực tiếp từ thang mây thượng té xuống. Ở phía dưới người bị sôi phân nước đổ vào, toàn thân suy suy bốc khói. Có mấy cái trên mặt lập tức tan ra, liền bên trong bạch cốt đều thấy được. Những người này lăn trên mặt đất kêu thảm. Một tiếng kèn lệnh, địch binh thủy triều đồng dạng lui xuống. Lại một đợt công kích bị chống cự xuống dưới. Đỗ Nhiễm tại tường thành miệng đứng lên, thở hổn hển, nhìn chăm chú trên trời mọc lên ở phương đông mặt trời. Dương quang sáng lạn, vẩy vào trên thành chung quanh hắn, chỉ có chút ít 300-400 người. Lần thứ nhất, hắn hiện ra vô cùng sợ hãi, một loại kỳ diệu dự cảm, khiến cho hắn đột nhiên minh bạch, nếu như không còn viện binh. Hồng Trạch thành thành phá đi ngày, ở trong tầm tay, chỉ sợ liên tục ngày mai mặt trời mới mọc, đều chưa hẳn có thể trông thấy. Lâm thời kiến tạo xem trên đài, chủ tướng Ngụy Tồn Đông nhìn chăm chú Hồng Trạch thành, trên thành, rách dưới quân kỳ đang phấp phới. Hồng Trạch thành chống cự phi thường kiên quyết, nhưng là tại danh tướng trong mắt, đã cùng đồ mạt lộ. Tả hữu sừng sững đứng trang nghiêm, Ngụy Tồn Đông mặc dù lão, lúc này nanh vuốt còn không có rút đi sắc bén, không chịu hàng sao, quay đầu mặt hướng một cái mưu sĩ, nói, chính là, Đỗ Cung Chân người này sợ là biết coi như đầu hàng, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, cái này mưu sĩ thuận miệng nói, thật sao, Ngụy Tồn Đông thở dài một cái, cũng không có phủ nhận, lại hỏi, Vương Hoàng Nghị ở nơi nào? Chúa công, 3 canh giờ trước, cũng chính là rạng sáng thời gian, tiếp vào tin tức, đã đến Lục Tử huyện trước. Hừ, Vương Hoàng Nghị tiểu nhi, binh quý thần tốc nhưng cũng không hiểu, đánh vỡ Lục Tử huyện, lại muốn mấy ngày, mà cái này Hồng Trạch thành, còn có thể chống cự mấy ngày? Lão phu đến này Hồng Trạch thành, tựu có Hồng Trạch quận hơn phân nửa, coi như ngươi coi như chiếm Trường Thọ cùng Lục Tử hai huyện lại như thế nào? Nói đến đây, lại phân phó nói, thành phá ngay tại hôm nay, điều thiện Vũ Đô thượng, kỳ bài quan tuân lệnh ra ngoài, gần như đồng thời, Lục Tử huyện cổng, đại quân tụ tập, 2 vạn đại quân gắn đầy tại giá. Xích khí sông thẳng Vân Tiêu, mà tại Lục Tử huyện bên trên, chỉ huy sứ Trương Sĩ Minh đang nhìn chăm chú phía dưới. Trong lòng cũng là trong lòng run sợ, bất quá, nhớ tới mới nhận được tình báo, lại trong lòng nhất định, đại soái Minh xác truyền lệnh, chỉ cần có thể kiên trì một ngày một đêm, chính là thắng lợi, 2 vạn đại quân đích thật là phi thường cường đại. Nhưng là lấy Lục Tử huyện tới nói, thành dày tường cao, câu sông hộ thành, dễ thủ khó công, coi như chỉ có binh 3.000. Một ngày một đêm qua, chống lên đến cũng không phải việc khó. Nghĩ tới đây, chỉ huy sứ Trương Sĩ Minh tâm trung đại định. Lúc này, Trương Du Chi có chút lo lắng, tiến lên nói: "Chúa công, gần nhất tình báo Hồng Trạch Thành không chống được bao nhiêu thời gian, nếu là lại có kéo dài." Vương Hoàng Nghị nhìn chăm chú trên thành, cười lạnh một tiếng, nói: "Không sao, ta nói nửa ngày phá thành chính là nửa ngày phá thành. Nói không chừng còn không cần nửa ngày." Nói, tựu đối một cái người đặc biệt nói: "Phích Lịch Sa tình huống thế nào?" "Tướng quân, năm xe đều tại, chỉ là thể tích to lớn, chỉ có thể phá hủy vận hành. Bây giờ còn đang lắp ráp chung." Cái này quan cúi đầu đáp lời nói: "Còn nhiều hơn thiếu thời gian." Vương Hoàng Nghị hỏi, quan này lộ ra thần sắc trần chờ. Đúng lúc này, nơi xa có nhất kỳ vung vẩy, lập tức đại hỉ: "Chúa công, lắp ráp hoàn thành, truyền mệnh lệnh của ta, đẩy lên đi, đánh nát tường thành, toàn thể tiền thưởng 10 lượng." Vương Hoàng Nghị xâm nhiên nói. Lúc này trước mắt bao người, năm tòa cao 10 mét Phích Lịch Sa đã lắp ráp ra, đồng thời dựa theo mệnh lệnh đẩy đi lên. Cái này Phích Lịch Sa lấy đại mộc làm khung, kết hợp bộ dùng kim loại kiện liên tiếp, pháo trên kệ hoành đưa có thể chuyển động pháo trục, cố định tại trục thượng cán dài xưng là hơi, khởi đòn bẩy tác dụng. Phía trên chừng 50 đầu pháo tác, mỗi đầu pháo tác từ một người kéo dắt, bởi vậy Phích Lịch Sa chừng 50 người tới kéo động. Cái này đúng lúc là một đội, một xe một cái đội trưởng. Lúc này, chỉ huy sứ Trương Sĩ Minh đứng tại trên tường thành, cũng nhìn thấy, chỉ gặp chuyên môn có 50 người đệm lên gỗ lăn, lại dùng tới 100 người cùng một chỗ kéo thuyền, đem một loại cao lớn máy móc kéo đến trước thành, nhìn xem chừng 200 người hầu hạ một cỗ quái xe, hô hào khẩu hiệu đưa nó kéo tới trước trận. Chỉ huy sứ Trương Sĩ Minh đột nhiên nổi lên một loại dự cảm bất tường, hỏi: "Đây là vật gì? Nhìn bộ dáng này, tựa hồ là máy ném đá, nhưng vì sao khổng lồ như thế?" Có người hơi biết hàng điểm, trần chờ hỏi. Lúc này, chỉ gặp trước trận, cái này 5 chiếc xe lớn đã vào vị trí của mình, lại tại trước thành 200 mét chỗ ngừng lại. Phích Lịch Sa mặc dù không có trong truyền thuyết hồi hồi pháo cường đại, có thể đầu nửa tấn cự thạch, tầm bắn cao tới 300 gạo, nhưng là cũng đạt tới tầm bắn 200 mét, có thể đầu 500 cân cự thạch. Chỉ gặp một đoàn người hét lớn, đem cự thạch từ nhỏ lăn trên xe tháo xuống, tựu đựng Phích Lịch Sa bên trên. Lúc này, Lục Tử huyện bên trên đã người người thấy rõ dụng ý. Chỉ huy sứ Trương Sĩ Minh lập tức mặt không còn chút máu, lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể có dạng này máy ném đá? Không có khả năng." Lúc này, năm cái Phích Lịch Sa nhắm chuẩn viên vừa đi vừa về đo lường khoảng cách cùng xạ tuyến. Chỉ huy quan viên cũng là mồ hôi lạnh lâm ly, rốt cục ra lệnh một tiếng: "Phát xạ." Lúc này, liên tục Vương Hoàng Nghị đều đóng chặt hô hấp, nhìn đi lên, chỉ gặp Phích Lịch Sa lôi kéo pháo tác suy suy rung động, 5 viên to lớn đạn đá bay ra ngoài, buổi sáng dương quang sáng lạn, mấy vạn người bế dĩ tức mà nhìn. Oanh, chỉ phát ra một tiếng vang thật lớn, 5 viên cự thạch, có 2 viên cự thạch lệch, 1 viên vượt qua tường thành, rơi xuống trong thành, 1 viên không có trúng đích tường thành, rơi xuống phía dưới tường thành. Cường đại động lực sử rơi xuống viên kia nổ tung, biến thành vô số phi thạch. Có thể lúc này, ai cũng không có tâm tình nhìn, chỉ gặp còn sót lại 3 viên cự thạch rơi vào trên tường thành. Oanh một tiếng, người ở chỗ này đều cảm nhận được tường thành khẽ động. Về phần tại cự thạch phụ cận binh sĩ, lập tức toàn bộ biến thành bọt thịt, liên tục hừ một tiếng cũng không có. Khói lửa tán đi, Lục Tử huyện thành cũng không có lập tức sụp đổ, nhưng là rõ ràng một cái hang lõm, cho thấy uy lực cường đại. Cái này sự chỉ huy sứ Trương Sĩ Minh lập tức sắc mặt tái xanh. Tướng quân, làm sao bây giờ? Một người chịu không được. Lập tức nói, vừa dứt lời, chỉ nghe, phốc, một tiếng, một thanh trường kiếm liền đâm nhập hắn thân bên trong, vẩy ra ra một mảnh huyết hoa, rút ra trường kiếm, Trương Sĩ Minh nhãn quang riêng cấp tốc lướt qua tả hữu thân tướng. Hai mắt lệ mang chớp động, hét lên, coi như quân địch có công thành lợi khí, chúng ta lâu thụ đại soái tri ân, chỉ có chiến tử, chưa bao giờ đầu hàng, ai dám động đến giao người ta trước trảm chi. Trung tướng nghe lời này, đành phải ầm vang đồng ý, quyết ý tử chiến. Đúng lúc này, lại liên tục, oanh, oanh, tiếng vang, chỉ gặp một mảnh trọng điểm đả kích tường thành. Tại mười mấy phát trọng điểm đả kích xuống, chấn động mạnh, sau đó tại đầy trời cát bụi trong đá vụn, oanh, nhưng ngã xuống. Ngay tại kêu gào tướng lĩnh đồng loạt ngã lăn trên mặt đất, đã mất đi vốn có dáng vẻ. Mọi người ở đây đều là há hốc miệng, kinh ngạc một lát. Ngoài thành đại quân nhất thời hoan hô, đinh tai nhức óc, vọt lên bầu trời, giết, giết vào thành đi. Vương Hoàng Nghị không chậm trễ chút nào phát ra mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh, trống trận gõ vang, một lần tiếp một lần, một đô đều quân đội, thủy triều đồng dạng di động, hướng về lỗ hổng mà đi. Mà tại lúc này, Phích Lịch Xa cũng không có nghỉ ngơi. Bọn chúng chật vật di động tới phương hướng, lại hướng về một chỗ tường thành mà đi. Phóng, lại có cự thạch bay lên bầu trời. Đảo mát, chính là, ầm ầm, thanh âm. Quân kỳ bay múa, lại có đội quân khác, dọc theo lỗ hổng vọt vào. Lập tức, trong thành tiếng giết nổi lên bốn phía. Ba cái lỗ hổng, hai vạn đại quân, đối phó ở trong thành đã 3.000 người. Cái này thắng là khẳng định thắng. Chỉ nghe trong thành tiếng giết nổi lên bốn phía. Chỉ nghe thành nội liệt hỏa cuồn cuộn. Cũng là chưa chắc là Vương Hoàng Nghị quân đội, mà có chút là quân địch mình thả hỏa. Hỏa diễm bên trong, thỉnh thoảng có tiếng la giết, cùng tiếng kêu thảm thiết, tiến hành kịch liệt vật lộn. Động dưới, Vương Hoàng Nghị nhìn xem Trương Du Chi, nói, hiện tại như thế nào? Trương Du Chi bị lấy cảnh tượng này sợ ngây người. Hắn chưa từng có nghĩ đến, Lục Tử huyện dạng này thành, vậy mà một khắc thời gian tự công phá. Nghe lời này, mới tỉnh hồn lại, khom người trả lời, chúa công, hiện tại tình huống này, chỉ là vùng vẫy giấy chết. Hai vạn đại quân tẩy thành, chỉ cần một canh giờ, liền có thể tẩy sạch sẽ. Không thể nói như vậy, đại quân ta không thể kéo dài. Một canh giờ sau, mệnh lệnh đại quân triệu tập, ta để lại cho ngươi nhất cá vệ, bổ nhiệm ngươi làm cái này Lục Tử huyện huyện lệnh, ngươi cho ta xem trọng nhà. Chúa công yên tâm, một canh giờ sau, trong thành cho dù có lẻ tẻ địch nhân, cũng chỉ có mấy chục kẻ liều mạng. Chúa công cho ta 600 người, ta đều bắt không được. Cái này thực là vô năng chi cực. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chúa công, một canh giờ sau, đơn giản chính là lẻ tẻ địch nhân dựa vào cố lũy chống cự. Đến lúc đó chỉ cần phân ra từng cái khu, lại lệnh bách tính cứu hỏa. Đến lúc đó, liền sẽ không ra cái gì sai dịch tử. Mời chúa công yên tâm. Vương Hoàng Nghị lần nữa, một tiếng. Phương pháp kia mặc dù đơn giản, cũng rất là hữu hiệu. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, vừa cười nói lấy, gần đây tân binh rất nhiều, mặc dù trải qua huấn luyện, lại chưa lịch khổ chiến. Hiện tại cái này một tẩy thành, chính là một lần lớn tôi luyện, lại không đến mức khiến cho bọn hắn mệt nhọc. Mệnh lệnh đằng sau xương binh, lập tức cung cấp ẩm thực, một canh giờ sau toàn quân về tập, giữa trưa dùng cơm về sau, trực tiếp hướng Hồng Trạch trấn xuất phát. Đúng rồi, Hồng Trạch thành phản ứng thế nào? Chúa công, Đỗ Cung Trân đơn giản là theo thành quan sát quân ta cùng Ngụy Tồn Đông quyết chiến. Thế nhưng là quân ta đại thắng, khí thế như hồng, vừa vặn một cỗ cùng Ngụy Tồn Đông quyết chiến. Chỉ cần đánh vượt chi, Đỗ Cung Trân giáng xuống, coi như không hàng, chúa công có này công thành lợi khí. Ngày mai chi Hồng Trạch thành, chính là hôm nay chi Lục Tử huyện. Vương Hoàng Nghị nghe, cười ha ha, tùy theo ra lệnh, nghe ta mệnh lệnh, xương binh nấu cơm, kỵ binh lập tức tiến đến điều tra tình huống. Vâng, trong quân doanh lập tức bận rộn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.